Chương 105, không hiểu tình cảm hạ tạ no cổ cổ rồ. Chương 105, không hiểu tình cảm hạ tạ no cổ cổ rồ. Từ nhìn cái này cuốn vở, càng ngày càng cảm thấy hạ tạ no cổ cổ rồ thích hợp mặc đồng phục gã như thế mê hạ tạ no cổ cổ rồ. Tới một phát khẳng định rất tuyệt dấu dò kỳ cùng hạ tạ no cổ cổ rồ ngồi ở huyền quan bậc thang chỗ, nhìn chăm chú vào phương đông xa xôi. Một cái vừa mới hóa hình yêu quái, một cái vượt qua thế giới siêu việt giả, một đêm không ngủ được, đương nhiên không có gì đáng ngại. Đối với hạ tạ no cổ cổ rồ sản sinh hứng thú dấu dò kỳ, cả đêm câu được câu không cùng nàng trò chuyện, đem điều này tiểu tiểu trả tang thần tình huống căn bản toàn bộ lộng rõ ràng. Đó là một đơn thuần như giấy trắng yêu quái, mặc dù đang có yếu ớt ý thức hơn trăm năm bên trong, chiếm được một ít tri thức cơ bản, thế nhưng càng giống như là một mới vừa ra sinh tiểu hài tử vậy, đối với toàn bộ thế giới tràn ngập tò mò. Không có có loài người âm u cùng ngươi lừa ta gạt, cái này khả ái yêu quái, một mực dùng hy vọng tâm, đối đãi cái này thế giới. Bất quá, tình cảm của nàng phong phú mà sự dư thừa, thế nhưng ở tình cảm cân bằng bên trong, rất ít toát ra quá mức kịch liệt cảm tình, phần lớn thời gian, đều là vẫn duy trì nàng vững vàng tướng mạo, cũng chính là vẫn mang theo cái kia nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ. Ta chán ghét cố chấp cảm tình làm dấu dò kỳ hỏi nàng lúc, hạ tạ no cổ cổ rồ như vậy hồi đáp. Thao túng tình cảm yêu quái, yêu thích cũng là cân bằng, mà không phải hoàn toàn cảm tình trụy lạc. Hạ tạ no cổ cổ rồ lắc lư cùng với chính mình tinh tế chân nhỏ. Mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng tắp nhìn chăm chú vào đông phương, minh nguyệt cùng ngôi sao ở mặt trời chiếu xuống, cũng có vẻ hơi nghèo túng. Ở đông phương trên đường chân trời, quýt ánh sáng màu đỏ bắt đầu soi sáng, một tia bong bóng cá hạ cụ sát trời, từ trên đường chân trời chậm rãi muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Rất đẹp đi, hạ tạ no cổ cổ rồ rêu rò kỳ cầm biên bức 11 xương phiến, nửa che cùng với chính mình mặt. Xuất thần nhìn kia gần dâng lên kim ô ân hạ tạ no cổ cổ rồ gật đầu, khoái trá thanh âm từ kiểu cổn tiểu hồng trong môi nở rộ, kia bình ổn mặt nạ, cũng biến thành khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ ngài, giải ưu tiên sinh hạ tạ no cổ cổ rồ nói rất có lễ phép, cũng rất là chính thức, cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy dùng giọng tôn kính. Năm đó nàng là bị phong thông thai thần tử sở chế tác, vẫn đứng ở tần sông thắng bên người, tần sông thắng đúng một cái chân chính yêu thích có thể kịch. Hơn nữa người có tài hoa, bất kể là phong thông thai thần tử vẫn là tần sông thắng, đều là chú trọng lễ nghi, tính gần hòa. Thời điểm đó hạ tạ no cổ cổ rồ tuy là còn không có ý thức, nhưng trong lúc vô tình, cũng bị khí chàng kia lây, biến thành bây giờ cái dạng này. Hạ tạ no cổ cổ rồ thực sự là nhu thuận đây, ta nào đó cô con gái, nếu như là cũng giống như ngươi vậy thì tốt biết bao a nữ nhi. Hạ tạ no cổ cổ rồ mặt nạ biến thành hiếu kỳ, nàng xoay đầu lại. Bài tú lở khờ vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, không biết nàng là ở hiếu kỳ nữ nhi cái từ hối này ý tứ, hay là đang hiếu kỳ dấu dò kỳ nữ nhi tình huống. Chính là ta hài tử à, từ bên ngoài nhìn vào tới, hạ tạ no cổ cổ rồ muốn so với các nàng cũng phải lớn hơn đây, mỗi lần gặp lại người, đều sẽ để cho ta nghĩ bắt đầu các nàng. Dấu dò kỳ cười rất ôn nhu, hắn nhẹ nhàng nói tỉ tỉ có chút sân đờ giờ. Luôn là khẩu bất đối tâm cùng ta đối nghịch, mặc dù không nghe lời, thế nhưng ta phi thường thích nàng. Muội muội phải nghe theo nói nhiều lắm, hơn nữa rất dính người, chính là mãi cứ chơi xú đồ vật hay, hy vọng về sau, không muốn chơi hư người càng ngày càng nhiều là tốt rồi. Hạ tá no cổ cổ rồ về sau nếu như là thực sự gặp, vẫn là cẩn thận một chút, ngươi nếu như bị chơi phá hủy, ta sẽ rất khổ não. Giai u dò kỳ một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Tựa như bởi vì lưỡng cô con gái tương lai mà ưu sầu. Hạ tá no cổ cổ rồ màu hồng con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, toàn thân run run một cái, luôn cảm thấy hắn lưỡng cô con gái không phải bình thường nguy hiểm bất quá nhất nhất người bây giờ cảm tình, đúng hạnh phúc, hy vọng, cùng với yêu. Hạ tá no cổ cổ rồ vẫn như cũ bảy bộ kia ba không khuôn mặt, đối với dấu dò kỳ nói. Dấu dò kỳ cười ha ha một tiếng. Nhéo nhéo hạ tạ no cổ cổ rồ chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, hạ tạ no cổ cổ rồ à, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giai u dò kỳ thu hồi khuôn mặt tươi cười, cả người thay đổi nghiêm túc. Xin hỏi ngươi có thể đủ cảm giác được người khác cảm tình, có thể chuẩn xác mà nói ra người khác bây giờ cảm tình, thế nhưng ngươi hiểu được cảm tình đến cùng là cái gì không? Giai u dò kỳ mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào hạ tạ no cổ cổ rồ xinh đẹp phấn hồng thủy tinh vậy con mắt. Tựa như muốn xem phá nội tâm của nàng vậy. bị dù dò kỳ cái này trước ánh mắt của người nhìn kỹ, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ hoảng hốt, sườn mang mặt nạ, cũng hiện ra thất kinh bộ dạng. Ta Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ đang chuẩn bị nói cái gì đó lúc, cũng là ngẩn người ra đó, nàng phát hiện, chính mình dường như thực sự, căn bản không hiểu cảm tình là cái gì. Nàng mặt không thay đổi nhìn dù dò kỳ, mặt nạ biến thành mờ mịt dáng vẻ, ngay cả trong giọng nói, đều mang mê man, ta không biết. Mê mang Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ dị thường làm người thương yêu yêu, dù dò kỳ thở dài. Tự tay ôm lấy Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ nhu cổn mềm thân thể, đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Quả thế thao túng tình cảm yêu quái, trời sinh là có thể phân biệt ra được hết thể tình cảm, mặc dù mình cũng có kịch liệt đến khiến người ta cảm động tâm tình, mặc dù sẽ theo quanh mình bầu không khí tới dùng mặt nạ biểu đạt ra thích hợp tình cảm. Thế nhưng ngươi à, căn bản cũng không hiểu được cái gì là cảm tình, ngươi chỉ là bởi vì cái này cảm tình thích hợp do đó biểu đạt ra ngoài. Nhưng không biết cảm tình vì sao thích hợp ở cái không khí này bên trong. Giai U Dọ Kỳ dùng ngón tay bụng hoa Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ vô cùng mịn màng phấn cổ non khuôn mặt nhỏ nhắn, vướt ve của nàng bản thể nhất nhất cái kia đội ở trên đầu mặt nạ. Ngươi nói ta phía trước cảm tình đúng hạnh phúc, đúng hy vọng, là yêu. Thế nhưng, cái gì là hạnh phúc, cái gì là hy vọng, cái gì là yêu, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ cũng ngươi không biết đi. Ngồi ở U Dọ Kỳ trong ngực Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ trầm mặc lại, không có háo hức ba vô diện lỗ, khiến người ta thoạt nhìn dị thường bi thương thương. Thao túng tình cảm yêu quái, cũng không hiểu cảm tình, thật là làm cho người thổn thức. Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ trên đầu mang theo mặt nạ không ngừng biến đổi, cũng biết nàng bây giờ tâm tình đúng biết bao phức tạp. Đem Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ thân thể nhẹ nhàng thả ở bên biên nhượng nàng ngồi xuống đích thực, dài U Dọ Kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết phải cùng nàng nói cái gì. Chỉ là nhìn của nàng ủn kỉn khô xuất thần. Chạm giống lôi cổn sợi bên trong, Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ trắng nõn chân mềm chân nhỏ như ẩn như hiện, loại này muốn che còn lộ dụ cổn hoặc, nhất là tính cổn cảm giác mê người. Có cơ hội, nhất định phải để cho nàng mặc vào thời hạn nghĩa vụ quân sự nữ nhân tử sơ bên trong sinh y y phục đây không biết sao. Giai U Dọ Kỳ bắt đầu thất thần, cảm thấy hiện đại học sinh chế phục, có thể Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ mặc vào cũng rất thích hợp đây. Làm sao vậy Hạ Tạ No Cổ Cổ Rồ theo bản năng buộc chặt hai chân, mặt nạ biến thành nghi hoặc, hỏi Dư Dọ Kỳ. Không phải, không có gì, Dư Dọ Kỳ chậm rãi lắc đầu, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Nhưng là, ngươi bây giờ cảm tình đúng không có hảo ý cầm có cảm tình yêu quái, căn bản không hiểu được cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, trực tiếp liền đem Dư Dọ Kỳ xấu hổ nói ra.